Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 43, cất chứa 6.000 thêm càng. Góc truyện audio.com. Trương Thư toàn cảnh tranh vẽ mặt muốn so Hoàng Trì tới càng huyết tinh. Trừ ra trên mặt đất vết máu bên ngoài, nàng bản thân quần áo hỗn độn, trên người lộ ở bên ngoài cổ áo cổ chỗ có thể nhìn đến mấy khối xanh tím. Thẩm Nguyên ra dễ như trở bàn tay mà liền đối ứng thượng phía trước kia sự kiện. Cùng Hoàng Trì ảnh chụp bối cảnh hắc ám bất đồng, Trương Thư vị trí hoàn cảnh ánh sáng thực đủ, tuy rằng không phải đại lượng nhưng cũng đủ thấy rõ chung quanh hết thảy. Nàng hai mắt gặp biến thành huyết lỗ thủng, sắc mặt trắng bệch, còn có từ hốc mắt chảy ra vết máu, nhìn qua lệnh nhân tâm kinh run sợ. Thẩm Nguyên gia không nghĩ ra vì cái gì trên thế giới sẽ có như vậy tàn nhẫn người, có thể làm ra tới người sống sinh xẻo hai mắt. Sự tình, có thể nghĩ, người kia tâm lý đáng sợ tới trình độ nào. Hướng bên trái chuyển tới cuối cùng, Thẩm Nguyên gia liền xác định cái này địa phương đích xác cùng Hoàng Trì cuối cùng tử vong địa phương cũng không tương đồng. Trương Thư tử vong địa điểm muốn càng đơn sơ một ít, trên sàn nhà thực rõ ràng mà là nền xi măng, đều không có trang hoàng dấu vết, dư lại bởi vì Weibo cấp ra toàn cảnh đồ lớn nhỏ hữu hạn, nàng cũng tìm không thấy về này đống phòng ốc càng nhiều tin tức. Nhưng nàng chú ý tới, cái này địa phương giống như có chút giống như đã từng quen biết. Thẩm Nguyên gia bị cái này nhận chi hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, một lần nữa tụ hồi vừa rồi ký ức, muốn biết cái kia ý tưởng từ đâu mà đến. Nhưng là ước chừng suy nghĩ có vài phần chung, nàng đều không có nghĩ ra được nơi đó rốt cuộc là ở nơi nào. Thẩm Nguyên gia chỉ có thể tạm thời đem chuyện này phóng tới sau đầu, tiếp tục xem toàn cảnh đồ, 5 phút đồng hồ thời gian hữu hạn không thể lãng phí lạc. Liền ở chuyển tới nhất bên phải khi, bên trong đột nhiên xuất hiện nửa khuôn mặt. Kia nửa khuôn mặt vừa lúc ẩn ở hắc ám bộ phận, xem không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng lại có thể phân biệt ra tới đối phương đại khái bộ dáng. Là cái nam nhân không sai, Thẩm Nguyên gia tim đập thực mau, nàng đột nhiên ngẩng đầu chạm chạm phía trước ghế điều khiển, Giang cảnh sát, Hoàng Trì nhận thức người, các ngươi đều có ảnh chụp cùng tin tức sao? Giang bản cơ hồ nháy mắt trả lời có, Thẩm Nguyên gia nhấp miệng cười, ta đây tưởng ta có lẽ có thể tìm được đối phương. Giang bản dương mắt nhìn về phía kính chiếu hậu, nàng kiều tiếu trên mặt mang theo như có như không ý cười cùng. Thường lui tới lực lãnh bộ dáng rất là bất đồng, hắn ra tiếng, như vậy không còn gì tốt hơn, căn cứ phía trước Thẩm Nguyên gia cung cấp hiểm nghi người tên Trung Mang, Mộc. Cùng đối phương là Hoàng Trì nhận thức người, Lưu Hà Dương thực mau liền cùng Lý Thần đi một lần nữa điều tra Hoàng Trì xã giao quan hệ hòa thân bằng bạn tốt. Lúc đó Thẩm Nguyên gia cùng Giang bản vừa đến đạt cục cảnh sát. Mà Lý Thần đã đem một cái kêu Lý Nguyên đưa tới kết thúc. Căn cứ hai điều tin tức chúng ta tra xét cùng Hoàng Trì tiếp xúc quá người, trong đó tên Trung có Mộc tổng cộng thêm lên có 8 người, trong đó 3 cái là nữ tính, dư lại một cái là đã hơn 60 tuổi thân thích đã bệnh đến không xuống giường được, mặt khác hai cái một cái là nàng bạn trai cũ, một cái là nàng đồng học. Chúng ta ở đi Lý Nguyên trong nhà sau, hắn muốn chạy trốn, bị chúng ta bắt được, có thể thấy được hắn trong lòng tất nhiên có miêu nị. Lý Thần một bên báo cáo tình huống, vừa đi ở Giang bản bên cạnh. Thẩm Nguyên gia đứng ở Giang bản bên kia, nàng hôm nay xuyên giày có một chút cùng, cho nên so với hai cái nam nhân tới, chút nào không tính lùn. Giang bản còn hảo, vóc dáng vốn dĩ liền rất cao lớn. Lý Thần cùng Lưu Hà Dương chính là mới vừa 1m8, giờ này khắc này cùng Thẩm Nguyên gia đứng chung một chỗ không sai biệt lắm cao, trong lòng kinh ngạc cảm thán vô cùng. Ta nửa giờ trước thẩm vấn qua hắn, hắn trực tiếp địa phương nhận tội, nói dối là thực rõ ràng, nhưng ta cảm giác hắn che giấu cái gì, chỉ là mặt sau liền vẫn luôn không hỏi ra tới, dư lại hai gã người bị hại vị trí hắn cũng không nói. Lý Thần ngừng ở phòng thẩm vấn cửa, Thẩm Nguyên gia không nói gì, chỉ là quay đầu từ. Bên ngoài nhìn chằm chằm phòng thẩm vấn bên trong, lẳng lặng mà nhìn cái kia cúi đầu ngồi ở kia nam nhân. Lý Thần đem văn kiện đưa cho Giang bản. Thẩm Nguyên gia đầu một oai là có thể nhìn đến mặt trên nội dung, Giang bạn còn đem giấy hướng nàng bên này nghiêng một chút nhìn đừng nói. Nàng bĩu môi, lại đọc nhanh như gió mà xem đi xuống. Lý Nguyên tin tức rất đơn giản, hắn là Hoàng Trì đồng học, hai người đều là sinh viên đại học chuyên khoa, cũng là cùng cái địa phương ra tới, ở một cái thành thị dốc sức làm cũng coi như là đồng hương. Tin tức đều là hắn trải qua cùng một ít chuyện đơn giản. Bao gồm trước kia ở trường học khi đã từng thập phần oanh động mà truy quá Hoàng Trì, ước chừng có 2 năm thời gian đều đi theo Hoàng Trì trên người. Lý Thần bọn họ phá Hoàng Trì xã giao mật mã tài khoản, thấy được một ít lịch sử trò. Chuyện, cái này Lý Nguyên ở tốt nghiệp sau thường xuyên cấp Hoàng Trì phát một ít tin tức ngẫu nhiên ái muội một chút, Hoàng Trì nhưng thật ra thường xuyên không trở về hắn, không đem hắn để ở trong lòng. Cho nên vì yêu sinh hận, bọn họ cảm thấy là có khả năng. Trên thế giới như vậy nhiều án tử, có một nửa đều là bởi vì tình sát, nếu không chính là sẽ cùng cảm tình nhấc lên một chút quan hệ. Bất quá này đó tin tức đối Thẩm Nguyên gia không có tác dụng gì. Liên tưởng đến Trương Thư Huê Bua biết trước nội dung, nàng hiện tại sở cần phải làm là nghiệm chứng cái này Lý Nguyên có phải hay không toàn cảnh đồ xuất hiện gương mặt kia chủ nhân. Nếu là vậy trực tiếp có thể phá án, nếu không phải còn phải tiếp tục tìm. Thẩm Nguyên gia hơi hơi dương mắt chủ động mở miệng, ta có thể đi vào hỏi một chút sao? Giang Bạn nhìn nàng một cái trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc nói, đương nhiên có thể, nhưng là ngươi ngôn hành cử chỉ cùng nhất cử nhất động đều sẽ bị giám thị. Thẩm Nguyên gia gật gật đầu, không cần bao lâu thời gian. Lý Thần ở một bên không nói lời nào, chỉ là yên lặng khiếp sợ. Đội trưởng gì thời điểm tốt như vậy nói chuyện, trước kia cũng không phải là như vậy, quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, những lời này chưa nói sai. Hắn trước kia nhưng không thấy được quá tình huống như vậy. Lý Thần tiến lên giới thiệu, Thẩm tiểu thư, bên trong chính là phòng thẩm vấn, chúng ta sẽ ở nơi đó nhìn đến bên trong hết thảy, tin tưởng này đó ngươi đều hiểu. Thẩm Nguyên gia gật gật đầu, cảm ơn, dù sao giam không giám sát đối nàng cũng chưa cái gì ảnh hưởng, bọn họ cũng không thể từ theo dõi nhìn đến nàng di động Weibo công nghệ đen nội dung. Giang Bản, nâng nâng cầm, ngươi mang nàng đi vào. Lý Thần ứng, đẩy cửa ra, làm Thẩm Nguyên gia đi vào đi, nhỏ giọng dặn dò nói, nếu phát hiện không đúng chỗ nào, có thể kêu cứu chúng ta liền ở bên ngoài. Thẩm Nguyên gia nhìn Khảo Lý Nguyên, yên lặng gật đầu. Phòng thẩm vấn cùng bên ngoài có rất lớn bất đồng, Thẩm Nguyên gia có thể dễ dàng mà cảm giác được bên trong áp lực, chỉ có đơn giản bàn ghế bãi ở bên trong. Đối diện chính là Lý Nguyên. Nhìn thấy cơ nhiên là một cái xinh đẹp cô nương tiến vào, hắn trong mắt hiện lên kinh diễm, ngay sau đó cúi đầu, không hề xem nàng. Sấn Giang Bạn đi trước bên cạnh vài bước, Lưu Hà Dương chạy nhanh nhỏ giọng hỏi Lý Thần, Thẩm tiểu thư sẽ không thật là thần toán tử đi. Nhìn không rất giống a, như vậy tuổi trẻ, lại xinh đẹp cùng minh tinh không có gì hai dạng khác biệt, cùng hắn trong tưởng tượng những cái đó bọn bịt bợm giang hồ bộ dáng một chút đều bất đồng. Lý Thần lại xoay đầu trịnh trọng chuyện lạ nói, như thế nào liền không giống, thuyết minh nhân gia có bản lĩnh. Này Lý Nguyên còn không phải là căn cứ nàng tính ra tới kết quả bắt được. Bằng không ngươi sẽ biết gây án người tên có mộc, hắn càng nghĩ càng cảm thấy thần kỳ. Bất quá chính là đơn giản mà đi hoàng trì trong nhà đi rồi một chuyến, liền tính ra tới gây án người thân phận cùng đối phương tên một bộ phận. Thẩm Nguyên ra hỏi mấy cái dâu ria vấn đề, đối phương đều nhất nhất trả lời. Ngươi cùng hoàng trì nói qua luyến ái sao? Không có, cùng hoàng trì thường xuyên trên mạng liên hệ sao? Thường xuyên ta tìm nàng, nàng không trở về ta. Người huầy bua tên là cái gì? Ở phía trước hai vấn đề trải chăn hạ, Thẩm Nguyên gia giống như vô tình mà tung ra cuối cùng. Một vấn đề, trong túi tay lại nắm chặt ở cùng nhau. Lý Nguyên phản xạ có điều kiện mà trả lời ra tới. Điều kiện này phản xạ là thực bình thường, nếu vẫn luôn trả lời một người vấn đề, sau lại thói quen lúc sau liền sẽ không cự tuyệt trả lời. Thẩm Nguyên gia từ Trương Thư toàn cảnh đồ thấy được một người nam nhân nửa khuôn mặt, lúc ấy cảm thấy không rõ lắm, hiện tại đúng đúng, cùng Lý Nguyên có điểm giống, lại có điểm không giống. Chủ yếu là toàn cảnh đồ kia nửa khuôn mặt ở trong bóng tối không thật sự lộ ra tới. Nhưng nàng lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, nói lại không thể nói tới. Nàng cũng không thể xác định này rốt cuộc tình huống như thế nào. Vì thế bên ngoài vài người liền thấy bên trong nữ sinh lấy ra di động tới, một chút cũng không giống như là ở thẩm vấn bộ dáng. Lưu Hà Dương ách, một tiếng, đây là vấn đề hỏi xong, liền kia mấy cái dâu ria nhàm chán vấn đề. Như thế nào hắn nghe so với chính mình hỏi còn không bằng, đây là thực sự có tác dụng. Ta xem khẳng định đang suy nghĩ chuyện gì. Lý Thần nói, bằng không nàng nếu là hỏi xong chính nàng khẳng định sẽ ra tới, hiện tại ở bên trong không nhúc nhích, hoặc là ở đoán mệnh, hoặc là chính là ở tự hỏi. Đối với chơi di động động tác cũng có thể nói là tự hỏi, Lưu Hà Dương tương đương bội phục Lý Thần đối cái này Thẩm tiểu thư mù quáng sùng bái. Hắn hướng bên trong đi đi, nhìn đến Giang Bạn ngồi ở chỗ kia, rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm bên trong, nghỉ ngơi muốn hỏi ý tưởng. Thẩm Nguyên gia chú ý Lý Nguyên Weibo, không biết hắn có phải hay không phía sau màn người, nhưng khẳng định có thể từ Weibo thượng nhìn đến nội dung, đến lúc đó là hắn làm vẫn là. Người khác làm, đều rõ ràng. Lý Nguyên Weibo so hoàng trì còn đơn giản. Chú ý sau, di ảnh chính là ăn mặc tù phục bộ dáng, xem ra là tương lai cũng bị bắt được cho nên chết ở trong ngục giam. Tử vong ngày là ở một năm sau, Thẩm Nguyên gia trực tiếp nhảy qua, đi vào lịch ngày biểu. Hôm nay đã là 19 hào, ở Weibo biết trước tương lai, hoàng trì hôm nay sẽ uy chân, tránh thoát những cái đó kiếp nạn, Trương Thư giờ này khắc này cũng sẽ không có nguy hiểm. Lịch ngày biểu thượng đều là màu trắng ngày, chỉ có 25 hào cùng 26 hào hai ngày là màu đỏ ngày. Thẩm Nguyên ra tiểu tâm cẩn thận, không có lại nhảy xem, mà là nhất nhất điểm đi vào. Phía trước màu trắng ngày đều là một ít cùng lắm thì sự thực mau liền đến 25 hào, nàng tạm dừng một chút, điểm đi vào, 2018 năm 3 nguyệt 25 ngày tinh thần kề bên hỏng mất Thẩm Nguyên ra nói chuyện khẩu khí. Nàng còn tưởng rằng là bao lớn sự, không nghĩ tới cơ nhiên liền đơn giản như vậy một cái biết trước đối nàng tới nói không có gì dùng. Nàng điểm tiến tiếp theo thiên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hiển hiện ra một hàng tự, 2018 năm 3 nguyệt 26 ngày gánh tội thay, Thẩm Nguyên gia cuối cùng là biết chính mình phía trước đối chiếu toàn cảnh đồ cùng Lý Nguyên bản nhân có chỗ nào không thích hợp, nguyên lai hắn không phải chân chính gây án người. Hung thủ có khác một thân, cách chương.